Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, vũ hồn tử vong Chu Hoàng không còn. Điều đó cũng có nghĩa là thần kỹ bảo mệnh bất tử chi thân và tử vong lĩnh vực không còn. Điều này thật ra có chút đáng tiếc à, quên đi. Có bỏ mới có được. Bất tử chi thân mạnh mẽ. Đó cũng là bất tử dưới thần cấp. Đối mặt với thần, vẫn bị dây thành cho bụi cặn bã. Tử vong Chu Hoàng có tử vong lĩnh vực. Nàng cũng không tin võ hồn thần cấp mới sẽ không có kỹ năng lĩnh vực tương tự. Chấm, giáo hoàng miện hạ. Cúc Nguyệt Quan nhìn Bỉ Bỉ Đông thất thần. Nhịn không được lên tiếng hỏi. Bỉ Bỉ Đông phục hồi tinh thần. Nhìn về phía pháo mẹ này. Hỏi. Làm sao vậy? Thiên tài vũ hồn song sinh này. Có nên bóp chết hay không? Cúc Nguyệt Quan hỏi. Bóp nghẹt. Nếu như là Bỉ Bỉ Đông lúc trước. Cho dù là sử dụng thần lực la sát. Cũng phải giết chết đại họa tâm phúc của Đường Tam. Nhưng hiện tại thì khác. Đường Tam là người tu la thần nhìn chúng. Trong quá trình tập sát. Nhất định ngoài ý muốn trùng trùng điệp điệp. Cho dù là thật sự giết chết. Hoặc là Đường Tam thông qua thủ đoạn nào đó sống lại. Hoặc là mang theo ký ức kiếp này sống lại với người khác mà ngươi không biết. Sau đó vẫn đi trên một con đường tạo phản. Nguyên tắc chính là như vậy. Ngươi nói so với Đông Thiên Nhận Tuyết dựa vào thực lực đánh bại Đường Tam. Giết nàng, tu la thần thối nát không biết xấu hổ của ngươi đã sống lại hắn. Hành động được. Thần vương ngươi châu bỏ bức có được không? Vì vậy, đối với nhân vật chính này, Bỉ Bỉ Đông ngay bây giờ, thực sự không biết phải làm gì. Bỉ Bỉ Đông một lần nữa trở lại thế giới tinh thần của mình để cố gắng giao tiếp với hệ thống. Hệ thống, chẳng lẽ chỉ vì Đường Tam là truyền nhân của Tu La Thần? Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn quật khởi, sau đó diệt ta sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Hệ thống trả lời, túc chủ, ngươi chấp nhận truyền thừa của Ngô Thần. Mặc dù không thể tiết lộ quá nhiều điều cho ngươi, nhưng chắc chắn sẽ không tồi tệ hơn thần Tu La. Cách chương.